Tận thế nhạc viên, chương 851, tháp phòng trò chơi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đá lên vật kia trong nháy mắt, nàng cảm giác bờ vai của mình giống như bị cái gì cho đụng, một cái tài trọng trọng lăn lộn màu xám trắng trong sương khói. Muốn nhìn rõ ràng trước mắt rốt cuộc là thế nào một chuyện, hoàn toàn là một cái không thể nào nhiệm vụ. Lâm Tam Tửu vội vàng phanh lại chân, hướng bên cạnh mãnh lui hai bước, vặn một cái đầu, lại phát hiện trên bả vai mình trống rỗng, cái gì cũng không có. Nàng hiện tại mở ra, thuần sờ, nếu có đọa lạc trùng tiếp cận nàng, nàng nhất định đã sớm phát giác. Lâm Tam Tửu một bên rơi lệ, một bên che miệng mũi, một bên nghĩ muốn vòng qua nàng vừa rồi đá lên đồ vật tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng mà ngay sau đó, nàng chỉ nghe thấy phía trước mình liên tiếp vang lên tiếng thủy tinh bể. Theo thanh âm thượng phán đoán, chỉ ít có 3-4 cái tủ kính đồng loạt mở ra, còn không có tính đến sau lưng nàng một loạt tủ kính, cùng với từ sau đầu đuổi theo đồ vật. Trong hành lang làn gió mới hệ thống ầm vang vù vù đứng lên, khí lưu lượn vòng, bắt đầu một tia từ không trung rút đi sương mù. Chỉ là trong lúc nhất thời, trước mắt di động sương mù như cũ lại nồng lại dày, phảng phất trong không khí phiêu đều là từng khối cục đàm. Tại tiếng thở dốc, đè ép âm thanh, tiếng kêu ré, khanh khách tiếng cười khẽ trong sương mù loáng thoáng, khi gần khi xa đung đưa trọng trọng bóng đen. Hiện tại muốn vòng qua phía trước trên đất vật kia, đã không thực tế. Lâm Tam Tửu lập tức đem phía sau lưng dựa vào chặt vách tường, trường trường thức dậy học bỗng dưng theo trong ngón tay tuột xuống. Nước mắt không bị khống chế mãnh liệt mà ra, cùng sương mù cùng nhau mơ hồ tầm mắt của nàng. Nàng hơi híp mắt lại, trước mắt chỉ có một mảnh mờ, đành phải mượn từ thuần sơ, đến cảm nhận động tĩnh bên cạnh, không qua lại chỗ tốt nghĩ, đã nàng cái gì đều nhìn không thấy, như vậy Bliss nghĩ đến cũng là đồng dạng bị sương mù che đậy thị lực. Chỉ cần nàng vẫn là một người, cách đó không xa trên mặt đất, một cái tắt tiếng sột soạt tốt thấp tiếng vang chính một chút xíu tiếp cận phương hướng của nàng, như là một cái nặng nề thân thể ngồi trên mặt đất lôi kéo lúc, mặc quần áo phát ra tiếng ma sát. Phía sau thứ gì đập sàn nhà một hồi, cộc cộc, tiếng vang xuyên thấu sương mù, mà bóng dáng của nó lại như cũ chôn ở sâu trong sương mù. Phía trước sương mù xám bên trong, một hình bóng một hồi đại, một hồi tiểu. Một hồi nhìn ra được bả vai cùng đầu, một hồi lại giống là một khối bị phun ra kẹo cao su, nói không ra rốt cuộc là cái gì hình dạng. Bọn chúng chỉ có một cái điểm giống nhau, đó chính là chính hướng Lâm Tam Tửu từng bước tìm tòi tới. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt không ngừng mà hướng xuống trôi. Nhưng khó chịu nhất, vẫn là nàng trong lồng ngực nhịn cũng không nhịn được ho khan chi ý, phảng phất muốn xé rách nàng khí quản, thậm chí kìm nén đến máu đều từng đợt xông lên đầu. Nhưng mà nàng một khi ho khan lên tiếng, Bliss ngay lập tức sẽ biết nàng đặt chân chỗ. Nếu như nàng mở ra phía trước càng nhiều tủ kính, kia Lâm Tam Tửu liền tại chiến đấu bên trong dãy giụa tiến lên đều khó khăn. Máu kịch liệt cọ rửa màng nhĩ, thanh âm có chút ảnh hưởng tới. Thuần sơ, linh mẫn tính, thẳng đến bên chân trong sương mù chậm rãi bò tới gần một người thời điểm, Lâm Tam Tửu mới hậu chi hậu giác giật mình, phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh lui một bước, trong tay thước dậy học. Ba, một tiếng quang đi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nàng cảm thấy mình trên cánh tay lại bị đụng một cái đồng thời, thước dậy học thượng cũng truyền tới tin tức. Lâm Tam Tửu mạnh mẽ vạn người, vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. Có được tấm thẻ thức năng lực hoặc bạo phá loại năng lực, cùng với thể năng cùng phản xạ phương diện tốc độ cường đại ưu thế. Chú ý không muốn cùng nàng phát sinh cận chiến, lựa chọn công kích từ xa. Tại tầm mắt mơ hồ thời điểm, tùy theo tài năng tới đâu mà dậy lại cũng có thể đem tin tức trực tiếp truyền tống vào đáy mắt của nàng. Chỉ bất quá, cái này chiến lược miêu tả như thế nào làm nàng cảm thấy quen thuộc như vậy. Lâm Tam Tửu vuốt một cái nước mắt, miễn cưỡng mở ra một đôi sưng đỏ nhói nhói con mắt, ở trong sương mù loáng thoáng xem thấy một trương quen thuộc mặt. Kia là chính nàng mặt, đồng dạng đường cong cứng rắn thanh lãnh khuôn mặt, đồng dạng một đầu ngắn ngủi, loạn thất bát tao tóc, cùng với đồng dạng một đôi màu hổ phách con mắt. Khác biệt chính là, một cái khác, chính nàng, hiện tại chính nằm trên đất, đôi cánh tay kéo lấy bị quấn tại lam lũ trong quần áo thân thể, một chút xíu hướng phía trước bò. Vừa rồi kia một hồi sàn sạt tiếng ma sát, hiển nhiên chính là trên mặt đất cái này. Lâm Tam Tửu, phát ra, xuyên thấu qua lăn lộn di động sương mù xám, Lâm Tam Tửu miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Chính nàng, vặn vẹo trống rỗng thần sắc, cằm của nàng trống trơn đến rơi xuống, đại trương miệng thành một cái lỗ đen. Màu hổ phách con mắt lồi tại hốc mắt bên ngoài, tựa như là một bộ bị người móc rỗng đầu óc sau lại sống tới thi thể. Cho dù ai nhìn thấy chính mình bộ dáng này, chỉ sợ đều không cách nào hoàn toàn trấn tĩnh lại. Lâm Tam Tửu nhanh chóng thối lui mấy bước, trong tay đã gọi ra một đầu khăn mặt, đầu này phổ phổ thông thông khách sạn khăn mặt, tại thần chi ái trong bám vào thượng thần lực công kích. Vừa mới đem khăn mặt nắm ở trong tay, không đợi đưa nó hất ra, kia một hồi. Cộc cộc, tiếng vang liền xông tới gần nàng phía sau, Lâm Tam Tửu không để ý tới cái kia, chính mình vội vã vặn một cái thân, chỉ thấy một cái bóng đen theo sương mù xám trong phá sóng mà ra, trong nháy mắt liền đã nhào đến nàng phía trên. Là một chương in đen trắng hoa văn mặt dài bỗng nhiên vỡ thành hai mảnh thời điểm, nàng cũng xoay tròn khăn mặt hất lên, bị thần lực công kích ngâm khăn mặt lập tức nặng nề mà nện vào ngựa vằn ngựa trong miệng, đưa nó xa xa đập ra ngoài. Ngựa miệng thật sâu bị đập mờ, một đường về sau cực nhanh vỡ ra, cổ ngựa, lồng ngực, thân thể cũng giống như một trang giấy tựa như bị xé mở, lộ ra một mảnh đen thẫm động sâu. Nó hiển nhiên là chạy nhất nhanh một thớt ngựa vằn, phía sau còn có hai ba thất nó huynh đệ, mắt thấy đã nhanh chỗ sung yếu tới gần. Lâm Tam Tửu đang muốn quay người phóng tới bên kia, lại phát hiện chính mình chân dưới lại bị một cái kia. Lâm Tam Tửu, cản lại đường đi, một cái kia. Lâm Tam Tửu, tê tê thở hào hển, khẽ gọi, tại nàng bên chân há to miệng, mơ hồ còn có thể trông thấy nàng cổ họng con mắt trong lăn lộn cái gì màu trắng đồ vật. Tâm niệm vừa động, Lâm Tam Tửu trong tay lại gọi ra một đầu khăn mặt. Ngay tại nàng đang muốn hướng cái miệng đó đập xuống thời điểm, trước người nàng phía sau hai cái tủ kính thủy tinh bỗng nhiên đồng thời. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng nát. Mỏng manh một ít sương mù lập tức nhào vào một cái kia biểu hiện ra cách trong, đem bên trong chậm rãi đi ra ngoài cư dân Sơn Thành hoàn toàn mơ hồ bóng đen. Nguất rồi, nàng trầm thấp mắng một tiếng, cùng hai chữ này cùng nhau trượt ra cổ họng, còn có cuối tại cũng không tiếp tục chịu khống chế một hồi ho khan. Vừa rồi kia thất ngựa vằn hiển nhiên đem vị trí của nàng bại lộ, Bliss mới có thể như vậy tinh chuẩn mở ra nàng bên người hai cái tủ kính. Một khi Bliss biết nàng chỗ, như vậy sương mù không cũng chỉ thành chính mình chướng ngại sao? Lâm Tam Tửu thầm mắng một câu, đưa tay vuốt một cái trên người mảnh kiếng bể. Nhưng mà nàng tại trên cánh tay vạch một cái, vẫn không khỏi sững sờ. Vừa rồi miệng thủy tinh nứt lúc, nàng rõ ràng cảm nhận được cánh tay trên bị ghim lúc có chút nhói nhói. Vậy mà lúc này cúi đầu vừa nhìn, nàng mới nhớ tới chính mình hôm nay mặc là một cái tay áo dài nam trang, mà không phải thường ngày thường mặc công chữ sau lưng. Vậy tại sao còn sẽ đau? Lâm Tam Tửu cúi đầu vừa nhìn, vừa lúc ngồi trên mặt đất một cái khác. Chính mình, trên cánh tay bắt được mấy điểm vỡ nát phản quang, một đảo như ánh chớp giật mình trong nháy mắt xẹt qua trong đầu của nàng. Vật này bắt trước thành mục tiêu dáng vẻ về sau, có thể đem nó bị thương hại chuyển rời đến mục tiêu trên người đi. Cộc cộc, thanh lại một lần nữa rõ ràng tiếp cận nàng, nàng nhìn lại, phát hiện không chỉ là mặt khác hai ba thất ngựa vằn đã tới gần. Liền mới vừa rồi bị xé rách thành hai nửa kia một thớt, cũng loạn choạng mà một lần nữa dán lại đứng lên. Nàng hiện tại liền đụng cũng không dám đụng trên mặt đất một cái kia sinh vật, cẩn thận nghiêng người lượn quanh nửa cái vòng, từ trên người nó nhảy lên mà qua, co cẳng liền hướng hành lang bên kia phóng đi. Ngươi vì cái gì muốn tự mình chuốc lấy cực khổ? Bliss hít một tiếng khí, tại vừa đi hành lang tạm thời thu hoạch được tự do quái vật tiếng vang trong. Vẫn như cũ rõ ràng lạnh nhu đến như là một hồi ngày mùa hè gió đêm. Ta vừa rồi không biết vị trí của ngươi, lại không thể để ngươi như vậy đi qua. Bất đắc dĩ dưới, ta đem phía trước hết thảy tủ kính đều mở ra, nhưng không nghĩ tới, nguyên lai ngươi mới chạy tới trung đoạn vị trí bên trên. Phía trước hết thảy tủ kính đều mở ra, Lâm Tam Tửu trong lòng chợt lạnh thời điểm, cũng đã một đầu xông vào phía trước sương mù chơi. Nàng không thể đi đường rút lui. Kế sách hiện thời chỉ có tiếp tục kiên trì xông ra đi, từ trường phòng hộ ở trên người nàng lại lấp lóe một lần bạch quang, cường hóa nàng bên ngoài thân phòng hộ. Nàng cắn răng thu hồi tùy theo tài năng tới đâu mà dậy, lại gọi ra vòi rồng roi, hung hăng một roi quăng về phía trước tầng tầng lớp lớp cái bóng. Nàng cơ hồ không nhớ rõ chính mình là như thế nào vượt qua kế tiếp đoạn thời gian này. Phía trước dài trong hành lang, mỗi một cái tủ kính thủy tinh đều nát. Sương mù dần dần càng lúc càng mờ nhạt, không biết bao lâu không có thoát ly qua lồng giam các loại sinh vật, tựa hồ cũng rõ ràng mục tiêu của mình là ai. Tại bọn chúng ngắn ngủi tự do thời gian bên trong mang theo khát máu điên cuồng, cái này đến cái khác hướng Lâm Tam Tửu dâng lên. Nàng không nhớ rõ chính mình đánh lui bao nhiêu loại công kích, lại ăn bao nhiêu tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trường phòng hộ mấy lần bị đập đến lung lay sắp đổ, lại tại y lão sư nỗ lực chống đỡ dưới có thể bảo toàn, nàng lại vẫn cứ không có tới gần cầu thang. Ngựa vằn móng ngựa đặc thù, cộc cộc, âm thanh, âm hồn bất tán lần lượt hướng nàng xông lên, mặc kệ bị đánh bay, đập nát bao nhiêu lần, vẫn cứ có thể như là một lần nữa tăng lại đến thủy triều đồng dạng lần nữa nhắm ngay nàng. Nhưng mà ngựa vằn chân chính chí mạng một lần công kích, lại hoàn toàn không có âm thanh. Làm Lâm Tam Tửu ý thức được chính mình bị một mảnh khổng lồ cái bóng bao bọc lại thời điểm, nàng chính lâm vào một mảnh đến eo cao màu đen bò sát nhóm trong. Nàng quay đầu nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy ngựa vằn càng ngoác càng lớn miệng. Cái miệng đó giống khóa kéo đồng dạng, cực nhanh kéo ra cổ của nó cùng thân thể, mở ra một cái động sâu, vào đầu hướng nàng bao phủ xuống tới. Lâm Tam Tửu một cái giật xuống chim cánh cụt xã lập thể đồng sách bên trong một tờ. Đưa nó hướng ngựa vằn trong miệng ném một cái, một người mặc váy tiểu cô nương lập tức triển khai, tại không trung hóa thành hình người. Ngay sau đó, nó liền bị cái kia ngựa vằn cái lồng cho một hơi ngậm lấy đầu. Màu trắng đen đường vân cấp tốc theo ngựa vằn trên người sống, từng vòng đen trắng giao thế hướng phía trước tuột xuống, cuối cùng thoát ly ngựa vằn ra, che đậy tại tiểu cô nương trên người. Tại Lâm Tam Tửu thời gian một cái nháy mắt trong, vốn là ngựa vằn đồ vật phảng phất rút đi một lớp da, chỉ còn lại có tại chỗ một cái màu hồng phấn hình người khối thịt. Tiểu cô nương kia mấy lần giãy giụa, dần dần bị kia đen trắng đường vân càng buộc càng chặt, một chút xíu buộc ra ngựa vằn đại khái hình dáng. Nàng gắt gao nắm chặt một cái khác trương vừa mới kêu đi ra thẻ, chỉ là tại chỗ ngừng nửa giây, liền bị một cái bóng đen ngay ngực đụng vào, xa xa bay ra ngoài. Lâm Tam Tửu vận khí tựa hồ sử dụng hết. Thân thể của nàng đúng lúc nện trúng ở một chỗ hành lang rẽ ngoặt vách tường trên, lập tức mềm mềm trượt hướng về phía mặt đất. Chờ một chút, Blitz lập tức kêu một tiếng. Tất cả mạc động, trong hành lang các loại nhóm sinh vật chậm rãi ngừng lại, phảng phất tràn đầy kháng cự. Lâm Tam Tửu thân thể đổi ra hai nửa, một đoạn xương sống rõ ràng muốn so một cái khác đoạn cao, giống như một cái bị bẻ gãy đũa. Không có nhân loại có thể từ dạng này thương tích bên trong sống sót. Tấu chương xong, cách chương.